Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 1069 huynh đệ huyết tại tường. Nam, toàn thân nâu nhạt thỏ rừng tại trong đống tuyết vẫn rất chói mắt. Đằng sau tướng quân toàn thân vàng óng ánh càng chói mắt. Nó biết tuyết địa bóng loáng liền tận lực ép xuống thân hình đuổi theo. Kia thon dài tứ chi mau lẹ mà hữu lực đong đưa. Dáng dấp bay lên, sói đại lang hai theo sát phía sau. Hai người bọn họ từ hai bên tiến hành bọc đánh. Tuy bình thường chúng cùng tướng quân giữa có phần kỳ, nhưng đối mặt kẻ thù bên ngoài thời điểm vẫn rất đoàn kết. Thỏ rừng lại là khó đối phó. Nó phát hiện mình nhanh bị đuổi kịp. Liền bắt đầu điên cuồng thay đổi đạo cao tốc, thay đổi đạo chó là tối làm cho người ta chán ghét. Tuyết hậu trên núi thay đổi đạo vậy không chỉ là làm cho người ta chán ghét, mà là làm cho người ta tuyệt vọng. Đây là nó đòn sát thủ. Con thỏ trọng tâm thấp chuyển hướng nhanh. Sói đại lang hai cùng tướng quân đều có được đại chân dài. Này tại chúng bình thường thông đồng cho cái nhỏ thời điểm là một ưu thế. Lúc này lại biến thành tình thế xấu, vùng núi trượt, chúng một khi chuyển biến vậy càng thông thuận, lỗ mãng lang nhị cái thứ nhất bị vùng vẫy thoát ra khỏi. Nó chuyển biến quá mau không bắt được mặt đất, thoáng cái thông thuận bay ra ngoài, vừa vặn tướng quân theo hắn bên người đi qua, cái này vừa vặn, nó liền cùng một phát pháo đạn giống như, ầm thoát cái đâm vào tướng quân trên người. Hai cái dây dưa cùng một chỗ tại trong đống tuyết lăn lên. Cái này chỉ có sói đại tại truy đuổi. Sói đại là chân chính lão sói xám. Hoàn toàn xứng đáng sói. Vô cùng hung ác. So với hung ác còn muốn hung ác một chút. Nó để mắt tới kia con thỏ trên cơ bản chính là không chết không thôi. Tướng quân vốn mắt thấy muốn đuổi kịp con thỏ. Kết quả bị lang nhị cho bị tổn hại thành quả chiến đấu. Loại này xa hố đồng đội sự tình khiến nó vô cùng khó chịu. Đứng lên nó không đi truy đuổi con thỏ. Đối với lang nhị đã đi xuống miệng. Ngao gâu gâu. Lang nhị không có ngờ tới địch nhân ẩn nấp ở chiến hữu bên trong. Càng không ngờ tới nguy cơ đến từ sau lưng. Nó thoáng cái bị ấn ngã xuống đất. Thấy vậy sói lớn gấp. Đây chính là chính mình thân đệ đệ. Tuy thì bình thường biểu hiện đến xem đệ đệ như là mẹ cùng bên cạnh hai cáp sinh. Có thể giàu gì cũng là thân sinh. Nó nhanh chóng trở lại cứu đệ đệ. Con thỏ đi xa. Huynh đệ huyết tại tường. Tướng quân cùng sói đại lang hai làm lên. Ngao mộc dương khí mắt trợn trắng. Hắn đi lên cầm tướng quân kéo đi. Kêu lên. Các ngươi làm gì làm cái gì vậy? Đều cho ta thành thành thật thật. Các ngươi là bắt chó đi cày con chuột bắt con ba ba. Mặc kệ điểm chính sự a. Ngao Mộc Khang từ trên sơn đạo đi tới. Hắn là trở về cầm mũ. Thấy được tướng quân cùng sói đại lang hai dây dưa cùng một chỗ hắn liền cười. Hỏi, chúng tại sao lại làm lên? Ngao Mộc Dương thở dài. Vừa rồi truy đuổi con thỏ truy tìm. Chúng tại giúp nhau trốn tránh trách nhiệm nha. Ngao Mộc Khang trên lưng treo hai con thỏ. Hắn hái xuống một cái đưa cho tướng quân. Nói, ừ, tướng quân, cái này cho ngươi. Ngươi lập công, Ngao Mộc Dương không có muốn. Hắn biết Ngao Mộc Khang hiện tại dựa vào mà sống. Gà sông khói huân, áp thỏ sông khói, cá sông khói. Ngao Mộc Khang mở một nhà thực phẩm chín điếm. Mình làm thực phẩm chín cung ứng cho ngư nghiệp nhà. Cũng là sinh ý thịnh vượng. Bọn họ đang chuẩn bị một lần nữa ra đi. Thời điểm này tướng quân cùng sói gia huynh đệ không hẹn mà cùng nhìn về phía đỉnh đầu một mảnh cánh rừng. Trong rừng truyền ra tích tích tác tác thanh âm. Sau đó một đám cái đầu nhỏ xuất hiện. Đây là hoàng thử lang quần. Hoàng thử lang nhóm kinh khủng nhìn xem tướng quân cùng sói gia huynh đệ. Lại vừa không có rời đi. Ngay tại cánh rừng biên giới dạo bước, thấy vậy có phúc đối với sói gia huynh đệ gào khóc kêu vài tiếng. Sói gia huynh đệ hiểu nó ý tứ, liền chỗ cũ ngồi xuống, có phúc chạy tới trong rừng, không nhiều lắm hội ngậm trong mồm trở về một cái gà rừng. Không cần phải nói, đây là hoàng tử lang nhóm thành quả chiến đấu. Có phúc là chúng lão đại, chúng bắt được gà rừng đặc biệt đưa tới làm lễ vật. Có phúc cầm bị gặm được đầu gà rừng nhét vào ngao mộc dương dưới chân. Nó lại chạy vào trong rừng, rất nhanh lại lần nữa mang về một cái. Đây đều là hoàng tử lang đưa qua. Ngao mộc dương bật cười. Có phúc người đại ca này thật đúng là không có phí công đương. Hoàng tử lang nhóm lại vẫn cho nó bày đồ cúng nha. Ngao mộc khang nhìn thẳng nhãn. Hắn nói, nhà của ngươi này hồ ly cùng hoàng tử lang là thành tinh a. May mắn ta không có bắt bớ trên núi những vật này. Bằng không phải có bị quấn lên a. Ngao mộc dương nói, quấn lên cái gì quấn lên. Mê tín, Lộc Vô Ngân cân nhắc một chút nói, tỷ phu, ngươi dọc theo con đường này cũng không ít nhất mê tín việc này. Trước kia ta vừa tới biết được, kia cái gì oan sâu dây thừng cái gì quỷ thắt cổ sự tình. Có phải hay không ngươi lừa dối ta? Vâng, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Lộc Vô Ngân nhất thời lộ ra lã chã trực khóc bộ dáng. Ngao mộc dương xoa bóp nắm tay nói, không có đánh ngươi không sai a. Lộc Vô Ngân thấy hắn muốn động thủ, liền hậm hực nói, hảo ba, Ngao mộc khang chuẩn bị đi. Đi vài bước hắn nói, ai, thôn trưởng, ngươi có muốn hay không đào măng mùa đông nha? Phía dưới có hai mảnh cánh rừng không ít măng mùa đông xuất ra. Ta nhìn lớn lên coi như cũng được. Lập thu về sau dài ra măng tử chính là măng mùa đông. Bất quá vẫn là phải chờ tới đông tuyết hậu dài ra tốt nhất. Bởi vì đi qua tiểu tuyết thoải mái, măng tre hội trở nên lại giòn lại xinh đẹp. So với măng mùa xuân còn tốt hơn ăn. Hơn nữa cùng măng mùa xuân không đồng nhất, đào măng mùa đông cũng không hề ảnh hưởng trúc tử sinh sôi nảy nở. Bởi vì mùa vấn đề, mùa đông măng không kịp móc xuống cũng sẽ không trưởng thành non trúc tử. Nhiều lắm là tại tới lớn tuổi thành măng mùa xuân. Mặt khác, măng mùa đông rất khó đào. Cứ việc Đại Long Sơn trên có mảnh lớn rừng trúc, cần phải đào được măng tử cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngao mộc khang không đề cập tới. Ngao mộc dương đều quên này gốc dạ sự tình. Hắn nhãn tình sáng lên nói, được a, đều tuyết hóa a, tuyết hóa về sau ta sẽ tới đào măng tử. Nghe hắn nói như vậy, Ngao mộc khang liền gật gật đầu. Vậy hảo, phía dưới kia hai mảnh cánh rừng ta không động, ngươi thẳng tiếp nhận là được. Ta vừa rồi tìm con thỏ ổ thời điểm quét ra tuyết, phát hiện bên trong rất xuất hàng. Sau khi tách ra bọn họ tiếp tục tìm kiếm. Ngao mộc dương ra hiệu Chu Chu cùng Lục Muội cẩn thận. Sau đó bọn họ từ nhỏ đường chuyển tới trong rừng cây. Bên này không ai đi qua. Thụ lâm hạ tuyết đọng trong có con thỏ cùng gà rừng giấu chân. Ngao mộc dương liền men theo con thỏ giấu chân tìm đến một cái ổ. Tại ổ miệng bố trí lên dây thừng bộ đồ. Bố trí dây thừng bộ đồ hắn lại ở chung quanh tìm xem. Tục ngữ nói thỏ khôn có ba hang, con thỏ ổ sẽ có hai cái trở lên cửa động, bất quá có lẽ là trên núi con thỏ là nhân công nuôi thả. Không có tự nhiên sinh sôi nảy nở thỏ rừng tử nhiều như vậy tâm nhãn. Con thỏ ổ ngược lại là chỉ có một chỗ huyệt động. Treo hảo dây thừng bộ đồ, hắn tiếp tục tại bốn phía tìm kiếm, kết quả tìm một cái hội nghe thấy Lộc Vô Ngân tại kêu to. Tỷ phu ngươi qua, đây là cái gì dấu chân? Ngao mộc dương đi qua vừa nhìn, trong đống tuyết có một loạt dấu chân, cùng con thỏ hoa hình dấu chân không đồng nhất, chúng là hai cái động song song cùng một chỗ. Bên này có dã chư? Năm nay trong thôn không ít hướng trên núi nuôi thả dã chư. Đều là choai choai dã chư, dã tính không phải là như vậy chân. Thế cho nên còn phải an bài người thỉnh thoảng hướng trên núi vung điểm đậu phách cho chúng nó thêm đồ ăn. Cho nên, mặc dù là phát hiện dã chư lưu lại dấu vết, Ngao mộc dương cũng không sợ. lại nói dù cho thực đụng với thuần túy dã trư cũng không có việc gì. Sói đại lang hay thế nhưng là trên núi hung ác nhân vật. Đối phó cái dã trư kia không là vấn đề. Nghe nói đụng phải dã trư, Lộc Vô Ngân dũng cảm, ngoạt tào, bắt cái con thỏ gà rừng tính là gì bổn sự. Đi, hôm nay chúng ta bắt dã trư đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.